225 độc cô nhất phương tiếp đãi. Cho dù là Sở Nguyên người như vậy, đang nghe đến này nhất lưu cao như thế đáng sợ chuyển biến dưới, vẫn là hách liêu nhất đại khiêu. Này trước đó cũng không phải là này cách nói a, Sở Nguyên thế nhưng là nhớ rõ rành mạch. Này không phải Sở Nguyên thôi. Đây là làm cho cái đó hắc tiên sinh điên cuồng vuốt ngông ngựa Sở Nguyên, thoạt nhìn cũng liền như vậy à, cũng không có so với chúng ta nhiều ra cái ba đầu sáu tay đi ra à, một cái tắt đánh năm út sấp chúng ta, ta rất sợ hại à, Sở Nguyên ngươi thật sự là quá lợi hại, ngươi ra châu đều nhanh bị ngươi thổi phá. Ha ha à, hiện tại niên kỷ khinh nhân thật là cái gì đều dám nói, xem ra là trưởng kỳ ở nữ nhân trên người vận động, đã muốn liên chính mình chỉ số thông minh đều đâu không có. Những lời này ngữ thế nhưng là còn quanh quẩn ở Sở Nguyên bên tai, hiện tại này nhân đã muốn đem những lời này ngữ vứt đến sau đầu đi, này ra mặt thật đúng là đáng sợ. Sở Nguyên lắc lắc đầu, hắn cũng không nhớ cùng người như thế so đo đi xuống. Nay quả thực là ở kéo thấp chính mình ba xem, Sở Nguyên lập tức liền quát một tiếng, phía trước dẫn đường, ta muốn gặp độc cô thành chủ. Là, ngươi lao đi thong thả. Hắn đầu tiên là đối với Sở Nguyên khung nung nói, sau đó liền lập tức thay đổi một cái mặt, các ngươi này đàn rác rưởi một loại là thủ vệ binh, rốt cuộc có biết hay không người này là ai vậy à, còn dám ngăn lại hắn đường đi. Đều cút cho ta. Sở Nguyên hiện tại là hoàn toàn đánh bại, hắn hiện tại có chút biết, vì cái gì được xưng võ lâm thánh địa vô song thành lúc ấy hội nhanh như vậy lưu lạc, cảm tình là bởi vì hắn chính mình nguyên nhân. Như vậy một đám nhất lưu cao thủ, còn không bằng một đống nghe lời, huấn luyện có tố nhị lưu cao thủ đâu. Này nhất lưu cao thủ bây giờ đã muốn là cam nguyện đảm đương khởi thứ yếu chó săn đến đây. Hắn rất nhanh liền đem Sở Nguyên dẫn tới độc cô nhất phương phòng ở ngoài, sau đó chính mình liền nhanh như chớp chạy ra. Vào đi. Độc cô nhất phương giống như đã biết ngoài cửa đứng chính là Sở Nguyên. Quả nhiên, Sở Nguyên thong thả đẩy cửa ra, đi đến. Kỳ thật độc cô nhất phương là có chút giật mình, hắn vẫn là không năng dự đoán được Sở Nguyên tới nơi này mục đích. Nếu đã muốn cùng Hắc Tiên Sinh đàm thỏa, vậy không nên lại đến. Chẳng lẽ là cùng Hắc Tiên Sinh giao dịch không hài lòng, độc cô nhất phương cau mày nghĩ đến, nhưng là Hắc Tiên Sinh không có lừa hắn tất yếu, nếu lần này giao dịch không hài lòng mà nói, Hắc Tiên Sinh cũng sẽ không hội trở về đã nói đạo lý rõ ràng. Như vậy này hết thể lại là vì cái gì đâu, chẳng lẽ là vì Niếp Phong mà đến. Độc cô nhất phương duy nhất năng 111.121 nghĩ đến đêm chính là như vậy một chút. Cũng chỉ có cửa này việc hôn nhân mới có thể làm cho Sở Nguyên tìm đến hắn. Chẳng qua, lúc này đây độc cô nhất phương, hiểu sai. Sở Nguyên cũng không có đề cập gì Niếp Phong chuyện tình. Hắn chính là nói một câu nói, là tốt rồi giống như kia tình thiên phích lịch. Đem độc cô nhất phương chấn đắc thẳng từ ghế trên nhảy dựng lên. 11.111 người nói, kỳ lân thần dược xuất thế. Ân, thiên chân vạn sắc, ta nghĩ chúng ta hẳn là cần liên thủ cộng đồng đi xem đi thẳng tới trời cao quật. Sở Nguyên đề nghị đạo. Thế nhưng phải độc cô nhất phương là có băn khoăn, tuy rằng kỳ lân thần dược đối hắn hấp dẫn rất lớn, nhưng là chính mình nếu tùy tiện đi trước, nếu thật sự độc cô nhất phương gần nhất, như vậy chẳng phải là không đánh mà thắng liền đem chính mình thành chủ vị cấp đi sao. Đây là độc cô nhất phương không thể chịu đựng được một việc, muốn chính mình đi tìm kỳ lân thần dược cũng có thể, thì phải là muốn chính mình này phía sau bảo trì nhất định ổn định, tối không đông đảo cũng muốn bảo trụ chính mình trở về thời điểm, không thể làm quá kém. Ta cần lo lắng, ngươi ngay tại ta nơi này trước trụ thượng nhất hai ngày, làm cho ta hảo hảo ngẫm lại nói sau. Sở Nguyên nhìn độc cô nhất phương liếc mắt một cái, nói, tốt. Rồi sau đó Sở Nguyên liền ly khai, chỉ để lại độc cô nhất phương một người. Việc này độc cô nhất phương, trong lòng cũng là thập phần rồi dám, có đi hay là không, đi mà nói rất có thể hội hai đầu không, phải biết rằng, vô song trong thành còn có một người đối hắn như hổ rình mồi đâu. Độc cô nhất phương lo lắng đến lo lắng đi, hắn không có biện pháp làm ra cái quyết định. Độc cô nhất phương quyết định gọi tới Hắc Tiên Sinh, đến hỏi hạ, có phải hay không hẳn là đi thẳng tới trời cao quật. Hắc Tiên Sinh rất nhanh liền vào được. Hắn đầu tiên là đối với độc cô nhất phương không người chào, sau đó mới hỏi đạo, độc cô thành chủ bảo ta tới là có chuyện gì sao? Độc cô nhất phương liền đem Sở Nguyên nói cho hắn, đều từ đầu chí cuối nói cho Hắc Tiên Sinh. Hắc Tiên Sinh sau khi nghe xong, trầm tư trong chốc lát mới nói đạo, đây là một cái cơ hội tốt. Độc cô thành chủ hẳn là tiến đến. Nga ta đi lúc sau, bên này chuyện tình làm sao bây giờ, cái đó thật sự Độc Cô Nhất Phương rất có thể hội thừa cơ hội này cướp lấy Vô Song Thành. Độc Cô Nhất Phương nghi hoặc hỏi, hắn chính là bởi vì này một chút mới do dự, hiện tại Hắc Tiên Sinh cũng gọi hắn đi thẳng tới trời cao quật. Chỉ cần Độc Cô Thành chủ lại đi trước đó, làm cho tất cả Vô Song Thành mọi người nhìn đến, hơn nữa, làm cho tất cả Vô Song Thành mọi người biết, Độc Cô Thành chủ là muốn đi thẳng tới trời cao quật lấy thủ kỳ lân thần dược. Hắc Tiên Sinh nói, như vậy có thể sao? Độc Cô Nhất Phương vẫn là không thể tin tưởng. Có thể, ở mọi người đều biết đạo Vô Song Thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương tiến đến hái thuốc dưới tình huống, cho dù cái đó thật sự Độc Cô Nhất Phương đến cướp lấy cũng không có dùng, bởi vì mọi người từ đáy lòng liền nhận định, Độc Cô Nhất Phương thú hái thuốc. Như vậy việc này hắn xuất hiện, tất nhiên chỉ biết khiến cho mọi người bắn ngược. Nói cách khác, người khác hội nhận định hắn mới là giả mạo. Hắc Tiên Sinh phân tích đạo lý rõ ràng, Độc Cô Nhất Phương nghe liên tục gật đầu, quả thật vẫn là như vậy. Này thật sự Độc Cô Nhất Phương nếu thừa cơ hội này xuất đầu, chỉ biết bị hoài nghi là có khác giáp tâm. Hắc Tiên Sinh nhìn đến Độc Cô Nhất Phương đã muốn có chút ý động, liền rèn sát khi còn nóng nói, đang nói, kỳ thật Độc Cô Thành chủ ngươi sở dĩ hội sợ hãi chân chính Độc Cô Nhất Phương, là tối trọng yếu nguyên nhân cũng là ngươi không đủ cường, như vậy mọi người tự nhiên sẽ không tin tưởng ngươi, bọn họ Độc Cô Thành chủ hẳn là cực mạnh. Hắc Tiên Sinh tiếp tục nói, mà nếu Độc Cô Thành chủ ngươi bắt được kỳ lân thần dược, thực lực tiến nhanh sau, cái gì thật sự Độc Cô Nhất Phương hoặc là giả Độc Cô Nhất Phương, không bao giờ nữa hội đối với ngươi sinh ra một chút uy hiếp. Những lời này hoàn toàn đả động Độc Cô Nhất Phương, hắn nói, tốt. Chính là lần này tiến đến, lâu thì 5 năm, chậm thì nhất 2 năm. Này Vô Song Thành thế nhưng là muốn phó thác cho người chiếu khán. Hắc Tiên Sinh trầm mặc trong chốc lát, hắn ánh mắt lóe ra, nói, tốt, Độc Cô Thành chủ yên tâm, người đang thành ở Hắc Tiên Sinh kỳ thật còn có một chút nghi hoặc, bất quá tự nhiên sẽ không là nhằm vào Độc Cô Nhất Phương, mà là Sở Nguyên. Hắn tổng cảm thấy được lần này Sở Nguyên đưa ra vấn đề này, là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Phải biết rằng, hắn nói đi thẳng tới trời cao quật thủ kỳ lân thần dược, này có thể nói là hoàn toàn bộ vi trước mắt trạng thái hạ Độc Cô Nhất Phương nói xong nhớ một loại. Phương diện này nếu nói không có miêu bẩn, Hắc Tiên Sinh chính mình cũng không hội tin tưởng.